Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 7. Ba Lành đang ngồi trước nhà tiệc phì phèo hút thuốc để nghe mấy dĩa vọng cổ, thì Thấm chậm rãi đi lại. Ba Lành liền điếu thuốc, ngước mặt lên. Đi đâu đó cô? Thấm nhoảng miệng cười. Đi kiếm anh thấy mộ hả? Ba Lành chớp mắt như có vẻ không tin. Ê, kiếm tôi? Ừa, bộ không được sao? Ba Lành gật đầu lia. À được chứ, nhưng chắc ông bà hội đồng sai cô kiếm tôi có việc gì chứ? Thấm cười lỏn lẻn. Không có. Hai ông bà mắc lo tiếp khách, với lại trong ngày hôm nay tá điền đến phụ giúp đám cưới gần gần thì đâu cần đến thứ mình. Em kiếm anh có việc riêng đó. Ba Lành hồi hộp. À, vậy hả? Tôi đâu có về. Thấm nhích lại gần. Mà anh có rảnh không? À, rảnh chứ. Gước dâu xong xả hết rồi và đãi đằng hai họ sống nên tôi buồn ngồi đây nghe hát máy chơi. Anh ta liếc chừng Thấm hỏi nhóng một câu. À còn cô chắc không mấy vui nên mới ra đây để kiếm tôi để nói chuyện chơi. Thấm làm mặt giận. Cái gì mà tôi không được vui? Ba Lành gượng cười hất hàm chỉ vô phía nhà tiệc, lập bập lên tiếng. Thì cậu ba lấy vợ đó, đêm nay là đêm cậu với mở nhập phòng. Thấm rướng giọng lên. Thì thầy kệ cậu chứ ăn thua gì tới em mà anh nói chưa? Ba Lành lúng túng lựa lời giải thích. Ấy, tôi muốn nói là lúc trước cậu tò về cô cũng dẫu lắm. Tôi tưởng cô thấy cậu cứ vợ cô á. Thấm gạt ngang. Anh nói ẩu hoài à. Bộ anh tính nói xiên nói xéo em chắc. Em không biết rằng em thấy cậu cứ vợ được như vậy thiếu điều em muốn bằng heo ăn mừng. Ba Lành run run hỏi dò. À, bộ cô không ưa cậu thiệt hay sao? Thấm phụng phịu. Còn hỏi nữa. Anh nghĩ coi, thân phận em là cái thân phận đi ở đợ, khó xử quá. Cậu ba, cậu thấy em để ý tới anh, cậu càng bắt già bắt non. Mai mà em khéo né tránh lúc thì cự, lúc thì giúp, miễn sao cho qua lúc bí. Này cậu đã lấy vợ rồi, thì em gọng chân gọng cẳng rồi. Bây giờ anh muốn cái gì, em cũng nghe theo hết, em hết sợ cậu phá rồi. Ba Lành có vẻ hí hửng. Vậy hả cô? À trời ơi, vậy mà tôi đang gầu thúi ruột. Tôi tưởng đâu cô thất chí, cô làm lỡ tôi luôn chứ. Thấm liếc xéo anh ta. Tưởng bậy không hả? Em chiếp bụng cái ngày này lâu lắm, nên em mới ra đây kiếm anh. Ba Lành chợt lò. Ý, coi chừng ông chủ bà chủ và mấy người khác. Khỏi đi. Ông chủ, bà chủ đâu có thời giờ rảnh còn mấy người khác. Ôi thôi, qua mấy bữa đám cưới này, ai nấy đều mệt hả hơi. Và tối đêm nay, hễ đặt lưng xuống là mệnh ai nấy ngủ sải tài. Em tính kỹ đâu đó rồi, em mới ra đây chứ. Ba Lành gật gù. À cô nói có lý. Ngày tôi đây suốt mấy đêm nay, tôi thức trắng giờ con mắt nên buồn ngủ hung lắm. Thấm cự nữ liền. Nói vậy em ra đây rồi một chút nữa anh cũng ngáp lên xuống nữa hay sao? Ba Lành vội đáp. Có cô thì tôi tỉnh khô chứ buồn ngủ sao không được. Thấm đưa mắt nhìn quanh. Thôi mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cho yên yên một chút, chứ ở đây đèn măng sông sáng trưng thì cũng hơi kỳ một chút. Ừ, tôi cũng thấy vậy, hay là mình ra sau giường măng cục hả cô? Thấm nhăn mặt một cách rất trẻ con. Ý, thôi đi, ra ngoài tối hù, lại lùm bụi không gũi, gắn hổ, gắn lục nó mổ một cái thì chết hoang mạng. Với lại em tính nói chuyện lâu chơi với anh. Ba lành hồi hộp nghe cô ta nói, anh sẽ lén liếc trộm Thấm. Dưới ánh đèn măng sông, anh ta thấy Thấm đẹp hơn lúc nào hết. Đêm nay Thấm lại mặc một bộ bà ba mới, cắt bó eo, tóc tai chảy gỡ mướt rượt. Anh ta có cảm tưởng là cô gái ấy như lớn lên hơn, như lồ lộ thêm dưới ánh đèn. Đôi mắt đông đưa của Thấm làm cho anh ta thấy khó chịu một cách thú vị, để rồi không dám nhìn lâu. Dầu là nhìn trộm vóc vạc tuy quen mắt nhưng vẫn còn quá xa lạ của người con gái ấy. Thấm không ngạc nhiên chút nào về sự nín thinh bất thường của ba lành. Bằng khóe mắt, cô ta vẫn canh chừng mọi cử chỉ của chàng trai ngờ nghịch, nhưng cảm nặng mình đó. Cô ta biết rằng lúc này ba lành bắt đầu bị mình hớp hồn, và anh ta thế nào cũng phải nhìn xiên, nhìn sẹo, nhìn lung tung. Thấm bất giác khẽ thở dài khi nhận ra mình hết còn cái cảm giác kỳ lạ, như có cả trăm con kiến hôi bò rối rít trên da thịt, khi phải chịu đựng cặp mắt soi mói của tuổi đàn ông con trai. Cô đã vượt qua khá xa thời kỳ con nít ấy rồi. Nhưng rồi Thấm lại gượng vui khi nghĩ đến công việc cấp bách của mình. Cô cười thầm khi nhận thấy ba lành vẫn đứng đực ra đấy và vẫn lấm lét nhìn trộm mình. Tương kế, tụ kế, cô bèn kêu là nóng nực rồi đưa tay mở bớt chiếc nút áo trên, đoạn kênh kiệu, sổ tóc ra vũ vũ như để bớt nóng. Rồi chậm chạp, bới lại, đôi cánh tay vẫn rướng lên cao. Ba lành hơi há miệng ra như người bị nghẹt thở ngang và vội ngó lơ sang nơi khác. Một lần nữa ba lành ngó lơ sang phía khác, Thấm thẳng nhiên dục anh ta. Mình đi chứ anh? Ba lành giật mình, gật đầu lia. Đi chứ. Thấm nheo mắt một cách thật tình tứ. Xuống ghe của anh ngang. Ba lành đâm cuốn. Không được đâu. Chỗ của tôi nhớ ổ heo thì xuống đó làm gì? Nhưng em khoái cái ổ heo đó thì sao? Ba lành ngó quanh. Tôi sợ thiên hạ để ý. Ai mà thèm dòm ngó đến tụi mình mà anh sợ. Em đã nói đêm nay xả cản hết. Mình không có lợi dụng dịp mai này thì còn đợi đến bao giờ nữa? Sao đêm nay em muốn ăn mừng quá anh à? Giọng cô trở nên hăm dọa. Anh á, mà bơ thờ chuyện này là em không có đợi nữa đâu nghe. Em cho anh biết luôn để anh lo lần. Tía em đã nhắn em về dưới nhà đó. Ba lành ngẩn người ra. Về thăm nhà hả? Thấm chắc lưỡi. Anh không biết gì hết trơn. Có người muốn coi em đó. Coi em? Bộ bác tính gả cô à? Còn hỏi nữa. Con gái lớn lên thì phải lo kiếm chồng cho nó, chớ giữ để làm mắm mà. Ba lành hớt hải nói. Sao cô không nói với bác tốt vụ đó lại? Thấm biểu môi. Xí, khi không vậy rồi biểu ổng tốt được sao? Vậy chú anh đây chi? Anh cứ ù lì ra đó thì còn nói năng gì nữa. Chẳng lẽ em phải xèo anh mới biết lo hèn sao? Nếu chuyến này anh không chịu cựa quậy gì hết, thì em phải tính. Ba lành vội đáp. Cô khoan trả lời cho bác, cô đợi tôi nói với tía má tôi, cậy mai mối qua bên bác để đặt cọc trước cái vụ này, kẻo hụt đôi thì tôi sống không có nổi đâu. Anh nên lo gấp đi. Dữ hồng, nghe anh nói như vậy, em mới vững bụng. Ba lành bật cười. Cô làm như không lấy được tôi thì cô bỏ cơm bỏ cháo vậy. Thấm nghiêm mặt. Anh làm như anh nhất hạng vậy. Có điều là đằng nào em cũng phải lấy chồng. Thôi thì nhập cục với anh cho gọn. Dầu sao cũng quen tính quen nết của anh rồi. Bây giờ đi lấy người khác, có thể là người này có tiền có của hơn, nhưng đâu có chắc họ hiền từ và chịu khó lo mừng ăn như anh. Vì ở với người khác, gũi gặp một thằng cha ó đâm, ham cờ bạc rượu chè trai gái thì chết một cửa tứ. Ba Lành hỉnh mũi. Cô mà còn sợ ai, thằng cha nào lọt vô tay cô, dầu cho nó có ba đầu sáu tay, 12 con mắt, bây giờ nó cũng chẳng ăn hiếp cô được. Trời ơi, ăn hiếp được em? Nhưng chẳng lẽ mình lỡ kẹt vô một thằng cha trời đánh rồi bỏ nó được sao? Em ngại là ngại cái chỗ đó đó. Vậy anh phải lo săn săn lên mới được. Chuyện này tuy gấp, nhưng mình để mơi mốt lo cũng được. Bây giờ mình nên lo cho tụi mình. Thiệt nhiều lúc em tức anh đến ói hò hen. Cái gì quen biết nhau cả mấy tháng trường mà anh cứ bét bét ra hoài à. Cái đó cô mới đổ thừa quăng cho tôi đa. Nhiều lúc tôi muốn cô gần chết, nhưng cô lại làm éo làm sách. Thấm gạt ngang. Thì tại cậu ba đó, bây giờ cậu cưới vợ rồi nên mình mới không có sợ nữa. Rồi như để đánh trống lảng, cô ta níu lấy tay Ba Lành kéo mạnh. Thôi, đi xuống dưới ghe nói chuyện tiếp. Sợ bị cô ta lôi kéo lôi thôi và cũng để tự dối mình nữa, Ba Lành làm ra vẻ miễn cưỡng bước theo. Quả đúng như sự nhận xét của Thấm, vào giờ giấc ấy không ai để ý đến cặp trai gái này nữa. Thấm nhanh nhẹn nhảy lên ghe và đi thẳng lại mui kéo cửa. Điều bộ quá quen thuộc ấy làm cho Ba Lành hơi ngạc nhiên và anh ta lật đật leo lên theo. Đến nơi, anh ta ló đầu vô mui, hỏi. Ủa, sao cô đi đãi vô vậy? Thấm giật mình và tự trách mình sao không giả ý. Cô đã lén xuống đây ít lắm là ba lần với Nhâm nên quá quen thuộc với đường đi nước bước. Tuy bị Ba Lành vặn hỏi bất ngờ, cô vẫn không để lộ tẩy và trả lời một cách rất thẳng nhiên. Coi, mình lại đây thì phải chung vô mui gấp được chừng nào hay chừng nấy, chứ đứng lỡ ngỡ ở ngoài để cho lộ thêm hả? Ba Lành gật đầu liền. Ừ ha. Thấm níu tay anh ta lôi vào. Vô đi tía, chuyện hẹn hò này mình phải giữ kín như mèo giấu cứt mà anh cứ dình dàng hoài. Ba Lành chui vô mùi, vẫn cúi lòng khom chứ chưa chịu ngồi xuống và ngượng nghịu, kêu khẽ. Chà, sao tối hù vậy? Thấm lại kéo anh ta ngồi sát xuống bên cạnh mình, chắc lưỡi cự nữ. Chớ anh muốn đem đèn măng sông trên nhà tiệc xuống đây treo hèn sao? Chà nội này sao thiệt thà quá, anh là chủ của chiếc ghe này mà. Ba Lành cười khì. Ghe này của ông hội đồng chứ. Nhưng bây giờ là của tụi mình. Thôi, bây giờ nói chuyện gì đi nghe anh. Ba Lành ấp úng. Tôi thì biết chuyện gì đâu mà nói. Cơ khổ thì thôi, bây giờ chẳng có chuyện gì hết á. Anh làm ơn làm phước dẹp cách xưng hô tôi với cô trước đã. Đến nước này mà anh còn ạch đuổi như vậy thì tức chết được. Ba Lành hứng hờ đáp. Tôi muốn kêu cô bằng em lắm. Vậy em nói chuyện gì nghe chơi đi. Thấm ngoe ngoảy kêu lên. Chàng ơi, chẳng lẽ mình dẫn xuống đây để kể chuyện đời xưa cho nhau nghe. Em hỏi thiệt anh không nhớ em, không có ham, không thèm, không muốn gì hết trơn hay sao? Ba Lành ú ớ đáp. Có chứ. Có, mà ngồi như cục đất ở đó. Đây nè, không người tan miếng coi. Ba Lành đâm nôn và quýnh quýu làm theo lời của Thấm. Thấm cười ngất. Không cái gì mà như hỉ mũi vậy. Anh ấy chẳng biết mùi mẫn gì hết à. Ba Lành chữa thẹn. Bị hồ nào tới bây giờ anh đâu có gành mấy cái vụ này. Anh ta rụt rè hỏi luôn. Vậy chú anh như vậy không được sao? Ừ, cái gì mà không được? Thì anh hung em đó. Thấm bật cười. Anh làm như hung con nít, người ta phải... Cô trực nhớ đến lần nhâm âu yếm mình theo cách ông Tây Bà Đầm và suýt vô tình khai ra hết. Cô vội nói trớ đi. Anh phải dạng dĩ một chút, chớ nhát hết hoài, cho đến khi mình về ở chung với nhau rồi sao? Ba lành đánh bạo nắm lấy tay Thấm. Thấm buồn cười khi nhận thấy rõ bàn tay của anh ta rung rung, nhưng rồi cô lại thở dài. Khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ trong đêm nay, cô thấy mình vẫn bình tĩnh như thường. Bình tĩnh đến cái mức độ để có thể ví rằng cuộc gặp gỡ này cũng chẳng khác chi một trò chơi không có gì là thú vị. Vì mãi nghĩ ngợi, Thấm ngồi thừ ra đó để sực tỉnh một cách bực mình. Cô lắc mạnh người và hỏi ngang. Bộ anh để móng tay nhọn quắc hàng sao? Ba lạnh chân hững. Không, anh cắt móng tay mới gàng gàng trước ngày đám cưới đây mà. Thấm vẫn còn quả quả. Sao như ngắt déo người ta vậy? Ba lạnh đâm ra bẻ mặt. Tại anh không có để ý. Anh thôi, mình ngồi nói chuyện cho đỡ buồn vậy. Bộ giận lẫy hả? Không có giận anh đâu, nhưng đừng có lập chợp. Ba lành thở dài não nuột. Thôi em à, gần đây em như biển u mê gì đâu. Thấm ngồi sát rạc lại ba lành, nhấc tay anh quàng lên vai mình và ổn ẻn nói. Vậy thì tốt chứ, có sao đâu. Em đâu có tiếc gì với anh, em chỉ muốn anh nên quẩn đãi một chút. Mình cứ lần mò rồi cũng tới hết chứ, việc gì phải lung tung bèn lên như đi giật vàng gầm tháng bảy vậy. Ba lành phì cười. Thiệt cũng khó. Thấm làm bộ như nói lãng ra, nhưng cốt để gom ba lành vào bẫy. Chà, chắc giờ này cậu mở ba ngủ hết rồi, hen anh. Ủa, chắc khuya lắc rồi. Nhưng em đố anh, họ có ngủ thiệt không? Ba lành đáp lấy có. Thì cậu với mợ ba ngủ rồi chứ còn làm gì nữa? Thấm cười khẽ. Xí, bộ anh nói họ ham ngủ lắm chắc, thiếu gì lúc khác mà nhà lửa đêm, lửa cái đêm gắt củ kiểu này mà ngủ, anh xào bơ bơ hả? Ba lành chắc lưỡi. Vậy chú em muốn họ làm gì bây giờ? Thấm dùng dằn. Nghĩ anh đi, người ta hỏi mi mí như vậy thì anh đủ hiểu rồi. Bây giờ tính ngồi chình ịnh ở đó cho nguội tanh nguội ơ hết trơn sao? Khi không dắt người ta xuống đầy. Ba lành cười chặn lời cô ta. Đồ nói xịa ngồi đa, có em kêu anh xuống dưới này thì có. Vậy mà dám đổ thừa cho người ta. Thấm co chân đạp vào đùi anh ta. Chàng ơi, vậy mà cũng nói. Ừ, thì em bắt cóc anh xuống đây. Cô hất mạnh hai vạt áo. Ai thò tay mặt, đặt tay trái vô đây hả? Thiệt mà, mới gành gành đây còn dám chối leo lẻo. Ba lành cười gượng. Cái đó thì có, anh đây thiệt, nhưng hồi nãy em cử nữ quá trời. Thấm nắm lấy tay anh ta đặt lên vai mình, nhõng nhảnh nói. Ai biểu anh bợp chợp quá chị, em còn ở đây với anh cho đến sáng, cho bộ biến đi mất hay sao mà anh quýnh quéo như vậy. Đó, muốn làm gì thì làm cho dựa đi, không phải em làm khó đâu nghe. Với anh á, em không có hà tiện chút bẻo nào hết. Coi, sao ngồi chơi ông đĩa vậy? Em bỏ lên trên nhà bây giờ nghe. Ba lành hoảng hốt chụp giữ tay cô ta. Khoan đã em, mới có chút xíu mà lên khỉ gì. Để không thẳng, rồi anh sẽ tính tới. Tại em la quở anh hồi nãy, nên anh đâm ga khốp. Đừng đi ngang em. Thắm ngồi thẳng dậy nhưng rồi lại đưa tay vuốt má anh ta, đã đớt nói nựng. Thằng nhỏ này nè, nhát hít hà, để chị hát, đưa em ngủ nghe. Dứt lời, cô ta ôm đầu, ba lạnh trật đông đưa trong vòng tay và khẽ hát tiếng rù. Ồ ơ, di dầu cầu giáng đông đinh, cầu che lắc lẻo gặp gình khó đi. Ba lành muốn nhoi đầu lên, nhưng tứ chi như bị rũ riệt, và nhất là cái mùi nồng nồng từ chiếc áo rịn mồ hôi kia, càng làm cho anh ta ngây ngất đến độ gần như là choáng váng. Do đó anh ta cũng không hay biết là mình đã đặt lưng nằm xuống từ lúc nào. Thấm cũng hồi hộp lạ, hồi hộp không vì gần gũi với người trai vùng về ấy, mà chính vì lo sợ anh ta đầm sọc dưa ngang. Cô rất sốt ruột vì ngại có người bất chợt đến đây và làm cho ba lạnh phải sợ teo. Tuy nhiên Thấm vẫn giữ thái độ ôn tồn nhưng cũng đủ vẻ ngượng nghịu, xô tới xịt lui mà mọi cô gái bình thường phải có trong mọi trường hợp như thế này. Thấm được yên tâm đôi chút khi nhận ra một sự tĩnh mịch ở bên ngoài và lắng nghe được bên tai mình một hơi thở mỗi lúc mỗi dồn dập thêm. Cô mỉm cười trong bóng tối, nhưng rồi phải nín hơi như để nghe ngóng một cái gì. Từ trên nhà tiệc, tiếng máy hát vẫn đều đều vẳng xuống, và có lẽ người giữ máy chạy đâu vắng, nên đúng vào lúc ấy, một cầu vọng cổ mùi mẫn trên dĩa hát lại sa vào chỗ cà lâm và cứ lặp đi lặp lại như muốn hụt hơi hai tiếng. Anh đã... Sau đó, Thấm cũng chẳng rõ đoạn dĩa cà lâm ấy được dứt đi từ lúc nào. Tuy nhiên cô vẫn cố nhướng mắt lên, cố chống lại một sự u mê mà cô không xa lạ gì đang chợt thấm ngập vào lý trí. Cô cắn mạnh vào môi mình để cho tỉnh táo trở lại và để còn kịp có một vài cử chỉ không thể thiếu được. Ba lành phải có ảo tưởng mình là người đầu tiên. Thấm đưa tay quờ quanh kẹt sạp ghè để tìm chai dầu nhị thiên đường mà mình đã mang theo và nhanh tay giấu vào đó, ngay vào lúc cô mới chui vào môi. Thật ra, đó chỉ là một vỏ chai dầu cũ mà Thấm đã cẩn thận súc sạch lúc bàn chiều trước khi đi cắt cổ gà để phụ nấu cháo cho mấy người tá điền ở lại dọn dẹp ăn lót dạ vào buổi tối. Cô tái mặt khi quà quanh mãi mà vẫn chưa tìm ra chai dầu đặc biệt ấy. Cô lo quýnh khi nghĩ rằng có lẽ nó rớt lọt xuống khoang ghe rồi cũng nên. Thời mai chai ấy vẫn còn trên sạp nhưng lăn đi ra phía ngoài. Có lẽ vì đầu chiếu bị xô lệch nhiều nên chạm phải nó. Thấm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nắm chặt lấy chai dầu chờ dịp thuận tiện. Trời đất ơi, cái cô này cũng thứ dữ. Lấy chai dầu, cắt cổ gà, lấy miếng máu gà để vô nặng gạt cha nội ba lành đây chứ gì. Ba lành ngượng nghịu ngồi dậy. Và khi thấy Thấm vẫn còn nằm bệt một chỗ, anh ta đâm ra lo. Anh ta khều nhẹ cô ta rồi ấp úng lên tiếng. Thấm đang lúi húi trong bóng tối với chiếc ve dầu, nghe anh ta tạ lỗi như thế, vội ngừng tay lại và làm bộ rụt rịch khóc. Ba lành đâm ra hoảng thêm, Thấm vui vẻ lên tiếng. Thôi, em kiếm ca gội, em nhét ở kẹt mùi ban nãy mà lộn nên quên phức, thiệt. Mới xà nẹo với nhau một chút mà quên đầu quên đít hết trơn. Không biết sau này hai đứa mình vừa ở chung với nhau gọi còn làm ăn gì được. Ba lành cười gượng. Nói vậy chứ sau này mình mới quen chịu đựng chứ em. Thôi lên trên nhà gút đi em. Coi bộ mình ở dưới này lâu ớn rồi. Anh ta vươn dài, ngáp dài, nói bâng quơ. Ê, chà, đã khuya lắc khuya lờ ha. Thấm bới lại tóc cho gọn, buộc miệng chê bai. Xí, thế mà cũng kêu. Ba lành gật đầu cãi lại. Tại mình ham vui nên mới coi như là một chút xíu. Ở trên nhà tiệc khó tắt máy hát đi ngủ từ đời cố hỉ nào rồi. Thấm trề môi. Mới tắt cái cha nội. Sao em biết hay vậy? Giọng Thắm trở nên chua chát. Sao không biết? Vậy chứ lỗ tai anh để đâu? Ba Lành cười khì. Anh có hay trời chăng gì đâu. Vậy mà nói là lâu. Ba Lành ngơ ngác trước sự câu mâu bất thường ấy của Thắm. Anh ta không hiểu sao tính nết cô gái lại quá bất thường như vậy. Vui đó rồi lại giận đó. Anh ta lo lắng hỏi. Anh nói bông lông cho vô miệng vậy thôi chứ. Lậu hai máu thì ăn thua gì. Hay là em trách anh xô đuổi hối thúc em lên cho mau phải không? Thắm lắc đầu thở dài. Thôi, anh không biết đâu. Ba Lành không yên tâm. Coi, bộ chuyện bên Tây bên Tàu gì hay sao mà anh lại không biết. Anh có bư thì cũng bư vừa vừa thôi chứ. Thắm phì cười vì không thể bộc lộ ý nghĩa của mình cho anh ta hiểu được. Sở dĩ cô cầu nhau với Ba Lành là vì cô còn liên tưởng đến Nhâm, đến những giờ phút nồng cháy, đến mực gần cuồng dại mà mỗi lần hai người lén lút gần gũi nhau. Nay nghĩ đến đường xa, đến lúc về ở chung với Ba Lành, cô không khỏi cảm thấy nhớ tiếc bao nhiêu kỷ niệm cũ, và càng nhớ tiếc bao nhiêu, cô càng bực bội, đến mực gần như là phẫn nộ. Trước viễn tượng về sống chung với Ba Lành, cô biết viễn tượng ấy không có gì hứng khởi hết, khi mà mới trải qua những giây phút ngắn ngủi bên cạnh Ba Lành. Nghĩ đến đó, Thấm lại thở dài sườn sượt. Ba Lành bực mình. Sao em không có ừ hử gì chân vậy? Thấm sực tỉnh vội nói trớ đi. Thiệt ra em đang lo nên em đâm ga quả quọ, anh hơi sức đầu để ý. Em lo cái gì? Thắm rướng giọng lên. Hỏi lặng nhất, anh đã người ta như mới rồi, anh biểu người ta không lo hả? Bộ anh nói em đây thuộc vào thứ mấy con điếm ở trên chợ, ai ngủ cũng được hả? Dạ, người ta có ngủ người ta cũng trả tiền, chứ anh đây anh chỉ có cái mình không, rồi sau này em lãnh đủ hết hả? Bị Thắm nồ cho một hơi, Ba Lành có vẻ sò và gượng gạo chống chế. Anh thấy em buồn nên anh hỏi thăm vậy thôi, chứ có cái gì đâu em, mà việc gì phải lo. Xí, không lo để nữa anh bỏ rơi em cho em chết à. Ba Lành cạo quyết đáp. Coi, sao em thắc mắc điều đó hoài vậy? Anh đã thề bán mạng là nếu anh ăn ở hai lòng thì cho súng đạn ăn anh bỏ mạng đi. Thắm cười chiếu lệ. Thì em cũng gán tin anh chứ biết sao bây giờ. Thôi em lên trên nhà ngang. Ba Lành gật đầu. Anh cũng buồn ngủ quá. Thắm lặng lặng leo lên bờ, lủi thủi bước đi. Cô nhớ chực đến chai dầu không còn nằm trong túi, cô vội moi nó ra và thẳng tay ném tuốt vô một đám cỏ rậm. Thắm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thank you. Tập thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 8.